Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521. 50 ước chen chen vẫn phải có. Trầm Diệp quả thật có chút muốn vỗ xuống biệt thự này. Nhưng Tử cân nhắc tỉ mỉ xuống, hắn lại lắc đầu cười nói: "Không, biệt thự này ta không có hứng thú gì. Ngươi muốn đập đúng không? Được, vậy ngươi đập, lão tử không cùng ngươi đoạt. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi hôm nay có thể bại bao nhiêu tiền? Giá trị 8 ức lầu vương." Hiện trường mỗi người khẳng định đều là muốn, nhưng có thể xuất ra nổi giá không có mấy cái, mà tránh thức xuất ra nổi giá lại đem chi thay đổi tại hành động người. Ngoại trừ Giang Bác bên ngoài, không ai, bởi vậy, rất thuận lợi. Cái này số 5 biệt thự lại lấy 8 ức giá cả. Bị Giang Bác bỏ vào trong túi. Đã 28, 9 ức. Rùa rùa, người này đến cùng là cái gì nhi xuất hiện đó à? Tốt mẹ nó ngậm, ta thật đã nhìn ướt. Người khác một bộ cũng mua không nổi, hắn lại lập tức mua 5 bộ. Mấu chốt là số 5 biệt thự. Quá NB, trọn vẹn 8 ức. Lại nói các vị, các người cảm thấy hắn sẽ còn lại đập sao? Đậu đậu hỏi mau hỏi Trầm công tử, để hắn giúp đỡ phân tích phân tích. Đậu đậu vẫn thật là nghe khung bình luận, thấp giọng hỏi Trầm Diệp. Trầm Diệp, ngươi nói hắn đều đã mua 5 ngôi biệt thự, phía dưới biệt thự sẽ còn lại mua sao? Trầm Diệp nghĩ nghĩ, cau mày nói, người bình thường là sẽ không. Nhưng gia hỏa này não mạch kín cùng người bình thường không giống nhau. Không quá chắc chắn, bất quá, hắn cái này đều bỏ ra gần 30 ức, hẳn là sẽ thu tay lại đi. Trầm Diệp nói đến có chút không xác định, hắn tự nghĩ chính mình nhìn người rất chính xác, nhưng hôm nay lại nhìn lầm, mà nhìn nhầm mấu chốt là cái họ này xông đại soái B. Hắn thế mà một chút cũng nhìn không thấu sáo lộ của hắn. Dù sao, trang bức cũng không phải hắn giả bộ như vậy đó à. Mua một tòa là đủ rồi, mua trọn vẹn 5 tòa nhà, hoàn toàn không cần thiết à. Nói thật, Trầm Diệp đều có chút mê, hoàn toàn xem không hiểu hắn thao tác. Số 6 biệt thự quay, đây là một tòa cổ điển phục hưng phong cách biệt thự. Giang Bác ngay từ đầu không có tham dự kêu giá. Trầm Diệp gặp, tâm lý hơi hơi xả hơi. Gia hỏa này, bỏ ra gần 30 ức về sau, rốt cục không có tiền, rốt cục suy sụp sao? Gọi ngươi trước trang bức, bảo ngươi vung tay qua chán phá của, gọi ngươi so với ta còn NB, hiện tại không được a. Tâm lý chẳng biết tại sao, có một cỗ nhàn nhạt thoải mái chi ý. Sau đó Trầm Diệp cười lại đối Giang Bác nói ra: "Huynh đệ, số 6 biệt thự phong cách cảm giác thật không tệ. Thế nào, còn có hứng thú hay không?" Giang Bác liếc mắt nhìn hắn, không vội không chậm gật đầu nói: "Không vội, có hai tên gia hỏa đang ra giá, chờ bọn hắn ổn định sau ta lại ra tay." Trầm Diệp mí mắt nhảy một cái, nụ cười trên mặt đọng lại, há to mồm hỏi: "Không phải biệt thự này ngươi cũng có ý tưởng a?" "Đúng vậy a, dù sao 5 bộ đều mua, cũng không kém như thế một tòa." Giang Bác nói. Trầm Diệp ngoặc kép, mẹ trứng, vừa mới cũng là câu nói này, hiện tại vẫn là, ngươi cái tên này muốn trang bức không thể đổi cái thuyết pháp à? Dạng này quá trực tiếp, thật là làm cho người ta phản cảm, ngươi biết không? Trầm Diệp oán thầm một trận, vừa cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia đằng sau 3 tòa nhà đâu? Ngươi có thể đừng nói cho ta đằng sau 3 tòa nhà ngươi cũng muốn. Giang Bác vuốt cằm nói, nếu như có thể mà nói, xác thực cũng muốn. Trầm Diệp ngoặc kép chấm hỏi, Vương Đào ngoặc kép, Tống Đoá Nhi ngoặc kép. Vương Đào nuốt một cái nước bọt, dẫn đầu nói, Giang lão đệ, ngươi đây là đàn cung thứ 29 ngôi biệt thự, ngươi là muốn cùng một chỗ đóng gói mang đi sao? Giang Bác khẽ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Hoa Hạ đệ nhất biệt thự, nghe rất có BO, mua cũng rất tốt. Đương nhiên, hắn đối những phòng ốc này kỳ thật không phải rất nóng lòng. Biệt thự không quan trọng, hắn cũng chỉ muốn đơn thuần hoa nó vài chục ước thôi. Trầm Diệp chê cười nói, ngoặc kép, đàn cung thứ hai nhà mặc dù tốt, nhưng người cái này toàn bộ bao xuống, có phải hay không có chút quá khoa trương? Giang Bác nói, khoa trương sao, ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Nói một câu nói thật, đối với mấy cái này biệt thự, ta kỳ thật không quá cảm thấy hứng thú, chủ yếu đều ở ngán. Trầm Diệp ngẩn người, u oán nói, vậy ngươi còn muốn toàn bộ mua xuống, tốt xấu muốn cho chúng ta lưu một bộ a. Lúc này, số 6 biệt thự kêu giá đã đình chỉ, 5, 6 ước. Giang Bác giơ lên thẻ bài hô một tiếng, sau đó nói, vậy không được, đều đã mua 6 tòa, cũng không kém phía sau 3 tòa nhà, chỉnh chỉnh tề tề tốt nhất. Mà lại, mặc dù bây giờ không có hứng thú, nhưng chưa chừng về sau ta lại có hứng thú đâu. Mua xuống trước đến dự sẵn, chuẩn không sai. Giang Bác vốn là muốn nói cho bọn hắn chính mình dự định bại cái vài chục ước tiền, cho nên mới sẽ bất đắc dĩ xuất thủ mua biệt thự. Nhưng suy nghĩ muốn nói như vậy có chút làm người ta ghét, liền đổi loại thuyết pháp. Bất quá, Trầm Diệp nghe hắn, sắc mặt vẫn là đổ xuống dưới. Nhìn Giang Bác hai mắt, cười một tiếng không cười nói, huynh đệ, dựa theo trước mắt giá cả tình huống, cái này 9 ngôi biệt thự toàn bộ mua lại, chỉ sợ 50 ước. Ngươi có nhiều như vậy tiền mặt sao? Lúc này, vị kia đấu giá ra hỏa lại thêm 1,1 ước. Giang Bác cũng liền bận bịu đem giá cả nâng lên 5,8 ức. Sau đó đối Trầm Diệp cười nói, điểm ấy cứ yên tâm đi. Hiện tại để cho ta cầm 80 ức, ta lấy ra có chút khó khăn. Nhưng 50 ức, chen một chút vẫn là không có vấn đề. Trầm Diệp ra mặt khẽ run, tâm lý trực tiếp chửi mẹ, tên vương bát đản này, thế mà học được từ chính mình lời mới vừa nói, lại nói ta không có trêu chọc ngươi đi, cố ý nhằm vào ta có ý tứ sao? Trầm Diệp suy nghĩ nhiều, Giang Bác cũng không có cố ý nhằm vào hắn, mà chính là mượn hắn biểu đạt chính mình hiện trạng, cái này cũng không có gì a. Thanh tú a, cái này Ca Môn Nhi quá thanh tú. Trầm công tử bị dậy làm người, mặt đều đen đi, ha ha, NB, 50 ước đều có thể lấy ra, đây mới thật sự là thổ hào. Trầm công tử quá thái, cũng chỉ có thể tại trước mặt người bình thường trang trang bức, gặp phải thật to lớn lão lại không được. Đậu đậu ngươi không thể đem camera rời qua đi à, nghe thấy đến thanh âm không gặp được người, chưa đủ nghiền à. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả khung bình luận tung bay không ngừng. Đại đa số người đều là mộ danh đến xem Trầm Diệp trang bức. Nhưng để bọn hắn cảm giác thoải mái điểm nổ tung chính là, thế mà còn có người so Trầm Diệp càng NB, kia liền càng khiến người huyết dịch sôi trào. Bất quá, bởi vì Trầm Diệp cho lúc trước đậu đậu đề cập qua, để cho nàng trực tiếp thời điểm tốt nhất đừng đi đập hắn những bằng hữu kia, để tránh đập tới cái gì không đồ tốt cho nàng mang đến phiền phức. Đậu đậu rất nghe lời, ông cứng ngoại trừ nhắm ngay Trầm Diệp cùng mình bên ngoài, cơ bản không có đập những người khác. 5,8 ức lần thứ nhất, 5,8 ức lần thứ hai, 5,8 ức lần thứ ba. Thành giao. Lần nữa chúc mừng vị này số 126 tiên sinh. Vỗ xuống đàn cung thứ hai số 6 biệt thự. Vị tiên sinh này thật sự là quá xa hoa. Tính đến trước mắt, hắn đã vỗ xuống chỉnh một chút 6 ngôi biệt thự. Số giao dịch đột phá 30 ước. Không biết tiếp đó, hắn vẫn sẽ hay không lại ra tay đâu. Để mọi người chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tiếp đó, sắp bán đấu giá là đàn cung thứ hai số 7 biệt thự. Làm đấu giá sư giới thiệu số 7 biệt thự lúc, Tống Đoá Nhi một mặt đỏ thắm nhìn chằm chằm Giang Bắc nói. Giang ca, thế nào? Ta não tử có chút choáng. Vậy ngươi dựa vào ghế ngủ một lát a. Giang Bắc nói, ta không phải muốn ngủ a, mà chính là, ngươi mua nhiều như vậy biệt thự làm gì? Một người cũng ở không hết nha. Đúng vậy a, ngươi nói đúng, một người cũng ở không hết. Giang Bắc sờ lên cằm suy tư một lát, nói, cái kia quay đầu ngươi tuyển một bộ dọn vào ở đi. Về sau ta lại tìm một số người mang vào, chẳng phải có thể ở lại hết à? Tống Đoá Nhi, ngoặc kép, Tống Đoá Nhi há to miệng môi. Đại ca, ta nói chính là cái gì? Ngươi nói là cái gì nha? Hay ta nói là một chuyện sao? Ngươi cái này não mạch kín cũng quá rõ ràng đi. Giang Bác, tốt, ngươi im miệng chưa nói chuyện. Không phải vậy về sau không mang theo ngươi đi ra. Tống Đoá Nhi giờ khóc giờ cười. Ta căn bản liền không có muốn nói nữa được chứ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.